Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nước thuốc, cây thuốc này quá kỳ lạ, phụt lên một loại đại đạo thiên âm, thật giống ở tu luyện như thế, toàn thân tử hoa lòe lòe, tràn ngập màu tím yên vụ như tiểu long ở bay lên không. Nhưng mà gốc này màu tím dược quá thần bí. Tựa hồ nhận ra được có người đến đây, lập tức phá không mà đi, biến mất không thấy hình bóng. Đáng ghét, đạo lăng sắc mặt kinh hỉ một chốc biến mất không thấy hình bóng. Hắn mặt đen lại chạy tới, nơi này nơi đó còn có dược, liền còn lại một cái thạch hố. Đạo lăng miệng lớn lên, không thể tin được trước mắt của chính mình, đun sôi con vịt bay. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Sững sờ một lát, đạo lăng vỗ vỗ mặt, nổi trận lôi đình quát: chạy thế nào, ngươi làm sao có thể chạy, ta thật vất vả đi vào, ngươi dĩ nhiên chạy. Nếu là thánh dược, thứ này thật đáng sợ, không phải đạo lăng có thể tóm lại. Linh tính kinh người, có thể phi thiên độn địa, dị thường khủng bố. Đáng tiếc gốc này hư hư thực thực thánh dược chí bảo, cùng đạo lăng bỏ lỡ cơ hội. Điện đá quả nhiên kỳ lạ, đạo lăng thở dài. Này điện đá cùng đồn đại không khác nhau chút nào. Đoạt thiên tạo hóa, dựng dục ra một cây đáng sợ dược, phụt lên đại đạo thiên âm, làm hắn mới thôi hoảng sợ. Không đúng, lúc này đạo lăng ánh mắt tụ vào ở thạch hố trên. Không nghi ngờ chút nào này thạch hố cũng là đất trời sinh ra. Phỏng chừng chính là chỗ này mặt thai nghén một cây dược. Này trong hố đá còn có chất lỏng tồn tại. Điều này làm cho đạo lăng trên mặt lần thứ hai xuất hiện vẻ vui thích. Hắn cảm giác trong này nước thuốc thai nghén dày đặc thiên địa chi khí. Đây là đất trời sinh ra nước quý. Cái này cũng là bảo vật a. Một cây hư hư thực thực thánh dược tồn tại ở bên trong tu hành. Phải nói này nước quý chính là cây thuốc này chảy xuôi năng lượng. Đạo lăng rất nhanh nắm lấy trọng điểm. Muốn thật là nếu như vậy. Như vậy trong này nước quý liền quá quý giá. Có một loại đạo vận. Gánh chịu nó nước quý cũng nhiễm phải. Đây là thần hố. Đạo lăng nhìn chằm chằm trong này nước quý. Gốc này màu tím nước quý chảy xuôi tử hoa, mông lung mây mù, xem ra lại như là thần dịch. Tốt, thanh trúc cùng dược cũng coi như là đồng căn. Nếu là thanh trúc hấp thu trong này năng lượng, nói không chắc ngay hôm đó là có thể hóa hình. Đạo lăng trong tay xuất hiện một cái thanh trúc. Hắn đem thanh trúc cắm ở trong hố đá. Này gậy trúc trong thời gian ngắn thần hà bạo phát, hà huy chói mắt, ở phụt lên loại này năng lượng. Oa, ca ca, loại này năng lượng thật là lợi hại. Ta cảm giác có thể để cho ta thoát biến. Thanh trúc hài lòng tiếng cười truyền tới. Vậy thì tốt, thanh trúc ngươi cẩn thận tu luyện. Ta phỏng chừng chờ ngươi thoát biến xong, là có thể dựng dục ra chân chính thân thể. Đạo lăng phi thường phấn chấn nói rằng. Này nước quý ẩn chứa năng lượng phi thường hùng vĩ, thanh trúc cũng không có thôn phệ bao nhiêu liền bão hòa, từ từ nội liễm thần hoa, rơi vào trong giấc ngủ sâu. Đạo lăng vui dạo dực đem trong này nước quý thu sạch đứng dậy. Hắn ở bốn phía nhìn một chút, này trong điện đá không còn vật gì khác, đi rồi, được đồ vật đã không thiếu. Chỉ là đáng tiếc quý giá nhất không còn. Đạo lăng lắc lắc đầu. Bước chân của hắn đi ra phía ngoài, chuẩn bị đi trong đạo cung bế quan. Rất nhanh hắn đi tới trong này, càng ngày càng cảm giác trong này thần kỳ. Cái này đạo cung thật giống không thuộc về nhân thế gian, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đọc đại đạo thiên âm, phi thường đáng sợ. Đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, hắn chuẩn bị ở đây tu hành, không phải vạn bất đắc dĩ không chuẩn bị rời đi cái này thánh địa. Vừa nãy được nước quý vung rơi xuống dưới, nhỏ ở da thịt của hắn trên, tràn ra chói mắt tự hà. Từng cái buông xuống tại hạ đến, vườn quanh trên đang chảy xuôi. Loại này năng lượng phi thường thần bí, đạo lăng toàn thân thoải mái, như là bị gột rửa. Cảm giác trong máu thịt có thần bí mật lực lan tràn. Dường như hoa văn như thế chui vào nơi sâu xa, đạo lăng toàn thân khí tức bị dẫn dắt trụ, từng bước tỏa ra óng ánh chói mắt thần hà, cháy hừng hực đứng dậy, thân thể hắn từ từ cùng cung điện này sản sinh cộng hưởng. Trong thiên địa này đại đạo luôn âm điếc tai, đang giảng giải một loại thiên đạo pháp, thùng thùng, từng vị đạo trung đều ở hiện ra. Đây là một loại dị tượng, rủ xuống thần bí mật lực, đan dệt đến đạo lăng trong cơ thể, lấy một loại thần bí xu thế, ở rèn luyện hắn bảo thể. Ba khẩu tạo hóa khiếu huyệt lúc khép mở, phun ra thần huy, đang thu nạp nước quý tinh hoa, tẩm bổ ba cái khiếu huyệt cường độ. Không thể không nói chính là... Này ba khẩu tạo hóa khiếu huyệt ở nước quý tẩm bổ dưới, có một loại đạo vận, tựa hồ càng thêm lớn lao, buông xuống thần hà càng thêm chói mắt, đạo lăng dáng vẻ trang nghiêm, chưa từng nhận ra được loại biến hóa này. Hắn tiến vào một cái thiên đạo pháp thời điểm, bàn ngồi ở bên trong, tiến vào một loại bế quan trạng thái. Mà ở bên ngoài phi thường không bình tĩnh, võ vương đích thân tới Thanh Châu, gây nên rất lớn chấn động, không biết bao nhiêu người đều đi tới dãy núi này, thật là đáng sợ địa thế, có loại không cách nào chống lại đại thế, đây là thâm uyên cổ khoáng, có một cái lão cường giả nhìn ra tỉ mỉ, nói ra một câu nói như vậy, gây nên bốn phía người trợn mắt líu lưỡi. Tinh thần học viện thử luyện khu vực, dĩ nhiên có một phương thâm uyên cổ khoáng. Tinh thần học viện một đám trưởng lão sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Cảm giác không phải một cái điểm tốt, không có bởi vì được kho báu mà mừng rỡ. Này là phi thường đáng sợ tài nguyên. Tuy rằng thâm uyên cổ khoáng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng bên trong ẩn chứa đại tạo hóa. Dĩ nhiên có chút sắp tọa hóa người tiến vào mạo hiểm. Ý đồ có thể tìm được quý trọng khoáng dịch, thần hố, lão dược các loại. Nhưng là một tòa thâm uyên cổ khoáng liền ở ngay đây. Tinh thần học viện dĩ nhiên không biết. Điều này làm cho người ngoài đều một trận buồn cười. Đây là chỉ có Bảo Sơn cũng không biết. Cũng là một cái trò cười. Ta quan sát này địa thế. Là gần đây mới thức tỉnh, cái này lão cường giả chạy đến giải vây. Nói ra một câu nói như vậy, biểu thị phương này cổ khoáng là mới vừa thức tỉnh. Nghe vậy, người xung quanh ồ lên một mảnh, càng nhiều nhưng là dùng hừng hực ánh mắt nhìn cổ khoáng. Hắn mới vừa nói thiên địa đại thế vừa mới thức tỉnh. Này biểu thị bên trong không phải đặc biệt nguy hiểm ẩn ni mà nếu là toàn diện thức tỉnh. Như vậy coi như là vương giả muốn đi vào, phỏng chừng cũng không ra được. Nơi này tại sao có thể có thâm uyên cổ khoáng? Tôn Nguyên Hóa cau mày. Chuyện này phiền phức, thâm uyên cổ khoáng ẩn giấu quá nhiều kỳ chân. Vạn nhất có xu hướng lực lòng mang ý đồ xấu. Như vậy sẽ cho học viện mang đến phiền toái rất lớn. Bốn phía đến rồi rất nhiều người. Căn bản không hề e dè tinh thần học viện. Học viện uy nghiêm sớm sẽ không có ngày xưa như vậy hùng vĩ. Bọn họ viện trưởng mất tích thật nhiều năm. Bên trong kỳ tài cũng không nhiều. Vì lẽ đó các thế lực lớn có thể nói tứ không e dè. Tối làm người cảm giác được buồn cười chính là, học viện to lớn nhất kỳ tài vẫn là thanh tộc kỳ tài. Bực này liền cho người khác dưỡng hoa, thâm uyên cổ khoáng cũng không phải tốt như vậy tiến vào, có người ở quan sát. Không dám vào bên trong, sợ sệt đưa tới sát kiếp. Đi vào mấy chục đội nhân mã, đều có cường giả dẫn đường. Đương nhiên bọn họ đều vừa ý võ vương thực lực, nghĩ đi theo phía sau hắn ăn thịt. Chỉ là rất đáng tiếc, cổ khoáng không phải tốt như vậy đến. Một người trung niên ngộ dẫm bên trong một đạo địa thế hoa văn. Trong thiên địa sinh ra mạc danh đen thui chùm sáng, che ngập bầu trời đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết ngập trời, đen thui chùm sáng phá diệt tất cả. Đạo khí đều bị oanh nát bét, rất nhiều người đều bị xuyên thủng. Cả người chảy máu, tử thương nặng nề, may mắn còn sống sót người trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ cũng là lần thứ nhất tiến vào khoáng, nhưng là lại gặp phải loại này sát kiếp, để bọn họ run rẩy. Cổ khoáng người bên ngoài cũng là run sợ không gì sánh được. Bọn họ vừa nãy đi vào không nhiều lắm biết, liền kêu thảm thiết ngập trời, có thể thấy được gặp cái gì. Đây là địa thế đang thức tỉnh, nguy hiểm không gì sánh được. Chỉ cần dẫm bên trong đó là một con đường chết. Nhóm đầu tiên đi vào người tồn tại trên căn bản đều võ điện một đám người. Thanh niên mặc áo trắng lấy ra một cái cổ xưa thạch chung, trở ngại trong hư không bạo phát đen thui chùm sáng. Không có quá to lớn sóng lớn cùng đấu. Đây là võ vương đại nhân ở cổ khoáng bên trong được thạch chung, có thể hóa giải không rõ. Hừm, phàm là thâm uyên cổ khoáng bên trong đào móc ra trí bảo đều quý giá dị thường, có thể ở cổ khoáng bên trong ngang qua này thạch chung xem ra cũng là bình thường thôi. Vỏ đá phi thường cũ kỹ, thế nhưng dày đặc hoa văn cùng cổ khoáng bên trong địa thế hoa văn rất tương tự. Võ điện một đám người tự tin tăng vọt. Bọn họ lần này đi vào là tìm kiếm điện đá, mà là võ điện vương giả lưu lại nguyên thần tọa độ. Chỉ cần có cái này thạch chung cùng võ vương ở, đó là 19-8, 9 là có thể thành công. Hết chương.